chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, xuất tơ. Tránh tốt, vô luận xảy ra chuyện gì, đều đừng đi ra. Vương Đại Đông thanh âm còn đang vang vọng, thân thể đã lao ra. 1.6 giây, Vương Đại Đông thân thể lập tức biến hướng. Phanh tiếng súng vang lên, viên đạn cơ hồ là dán vào da đầu đánh tới. Xem ra Vương Đại Đông phán đoán không sai. Tử vong xạ thủ phản ứng thời gian xác thực tại 1.7 giây hai bên. Tướng không kém linh điểm lẻ 5 giây. Nhìn đến Vương Đại Đông mạo hiểm tránh thoát thương thứ nhất, Lý Mai Tâm đều nhanh nhất đến cổ họng. Lại là 1.7 giây về sau, Vương Đại Đông lần nữa biến hướng. Viên đạn lại dán vào ở ngực bay qua. Quá mạo hiểm, chỉ cần muộn 0.1s, Vương Đại Đông liền biết bị ngắm bắn súng bắn bên trong. Tránh thoát viên đạn, Vương Đại Đông lập tức hướng về một phương hướng chạy vội. Hắn đã xác định đối phương đại khái vị trí. Muốn là đối phương liền mở hai phát hắn đều còn không thể xác định vị trí. Vậy đơn giản uổng công hắn kẻ hủy diệt tên tuổi. Hắn chẳng những phán đoán ra đối phương vị trí, thậm chí còn biết đối phương cùng hắn cách vì 1.300m khoảng chừng. Chênh lệch tại 50m trong vòng. Tiếng thương không ngừng, một điểm mấy giây một phát, cơ hồ hòa liên phát không có gì khác biệt. Một giây đồng hồ nã một phát súng không phải việc khó. Khó thì khó tại còn có thể đối mục tiêu thực hành chính xác đả kích. Không hề nghi ngờ, tử vong xạ thủ thì có năng lực như vậy. 1.7 giây liền có thể khóa chặt mục tiêu cũng nổ súng. Nhưng hắn hôm nay tựa hồ gặp phải một cao thủ, vô cùng lợi hại cao thủ. Đối phương phản ứng tốc độ quả thực vượt quá tưởng tượng. Vậy mà chỉ có 1.6 giây hai bên. 1.6 giây, liền xem như được xưng là tử vong xạ thủ hắn cũng không thể trúng đích. Tuy nhiên mỗi lần Vương Đại Đông chỉ có 1 giây nhiều thời gian chạy. Nhưng 1 giây đồng hồ, Vương Đại Đông liền có thể chạy ra gần 10 mét. 100 mét vô địch 1 giây cũng liền 10 mét. Nhưng đó là một mực chạy trạng thái. Mà Vương Đại Đông thì là theo hoàn toàn đứng im lại thêm nhanh. 1 giây đồng hồ 10 mét thì lộ ra vô cùng đáng sợ. Quả thực thì cùng thuấn di một dạng. Nhìn đến cái kia như là liệp báo đồng dạng đỉnh lấy tay bắn tỉa viên đạn hướng về phía trước đột. Tiến bóng người, Lý Mai hơi có chút thất thần. Có lẽ, nam nhân này cũng không có nàng cảm thấy như vậy không chịu nổi. Liên tiếp bắn ra thập phát, không có một phát đánh trúng Vương Đại Đông. Tử vong xạ thủ cái trán rốt cục toát ra mồ hôi lạnh. Càng thay đạn tay đều có chút phát run. A vạn P súng bắn tỉa đạn dung lượng có hạn, một lần chỉ có thể lắp thập viên đạn, liền xem như đã đem thương dung vì chính mình một phần thân thể tử vong xạ thủ. Càng thay đạn cũng cần mười mấy giây đồng hồ, Vương Đại Đông bắt lấy cái này đứng không, trực tiếp hướng về tử vong xạ thủ căng chân phi nước đại. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông liền chạy ra khỏi gần 400 mét khoảng cách. Thêm tiến về phía trước 100 mét, Vương Đại Đông cơ hồ thông qua tiếp gần một nửa lộ trình. Tiếng thương vang lên lần nữa. Lần này, Vương Đại Đông không có may mắn như vậy tránh né. Ứng Thanh ngã xuống, thấy cảnh này, Lý Mai vô ý thức liền muốn ra ngoài. Nhưng vừa mới bước ra đi một cái chân, chính là muốn lên Vương Đại Đông cho nàng nói chuyện. Nàng hiện tại ra ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể làm cho đối phương thu nhiều lấy được một cái đầu người mà thôi. Tuy nhiên Lý Mai cùng Vương Đại Đông nhận biết thời gian không dài. Nàng đối Vương Đại Đông ấn tượng cũng không tiện, nhưng giờ khắc này, trong nội tâm nàng vẫn là cảm giác có chút bi thương. Nam nhân này, tựa hồ cùng Long Tổ người khác không giống nhau lắm, vậy mà lại vì nàng một cái chỉ là ngoại tịch thành viên. Từ bỏ trọng yếu như vậy nhiệm vụ, hiện tại lại không thể không cùng một tên đỉnh cấp tay bắn tỉa liều mạng. Nguyên bản, những thứ này đều có thể tránh cho. Chỉ cần Vương Đại Đông hy sinh nàng, hoàn thành nhiệm vụ là được. Nhưng mà, ngay tại Lý Mai coi là Vương Đại Đông bị tay bắn tỉa xử lý thời điểm, Vương Đại Đông vậy mà lần nữa nảy lên khỏi mặt đất đến. Hướng về đối phương tay bắn tỉa nhanh chóng chạy tới. Chẳng biết tại sao, nhìn đến Vương Đại Đông vậy mà không có việc gì, Lý Mai trong lòng vậy mà 10 phần mừng rỡ. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, tử vong xạ thủ mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Mồ hôi chảy đến trong mắt, vô cùng khó chịu, nhưng hắn lại ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Lần lượt nhắm chuẩn, nổ súng, tử vong xạ thủ cũng không có muốn chạy trốn dự định. Bởi vì hắn biết, hắn tuyệt đối trốn không. Tại đánh lén, sao súng ngắm, lĩnh vực, hắn tuyệt đối là đỉnh phong cấp tồn tại. Có thể cận chiến, hắn liền một cái bình thường đặc chủng binh cũng không bằng. Cho nên, hắn chỉ có tại đối phương tiếp cận đến khoảng cách an toàn trước đó xử lý đối phương. Nếu không, hắn liền phải chết, khẩn trương cho tử vong xạ thủ cường đại cảm giác áp bách. Nhưng cũng kích phát hắn tiềm năng. Tại sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, người thường thường có thể bộc phát ra tương đương đáng sợ tiềm năng. Tử vong xạ thủ công kích khoảng cách vậy mà tại chậm rãi giảm xuống. Theo nguyên lai 1.7 giây, hạ thấp 1.65 giây, sau đó 1.6 giây. Nhanh, còn phải lại nhanh, tử vong xạ thủ nội tâm đang gầm thét. Có thể 1.6 giây, vẫn như cũ không thể trúng đích đối phương. Vương Đại Đông tuy nhiên an toàn tránh thoát nhất thương, nhưng là dọa đến da đầu tê dại một hồi. Vừa mới còn kém một ly, thì bị đánh trúng, viên đạn theo bên tai lúc bay qua đời. Chỉ là khí kình liền để hắn cảm giác một trận đau nhức. Nếu không phải là bởi vì hắn có thánh thể, đoán chừng chỉ là viên đạn bay qua xé rách không khí sinh ra lực lượng cũng đủ để cho lỗ tai hắn bay mất. Cái này cải tiến qua AWP súng bắn tỉa chỗ đánh ra viên đạn uy lực so hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Vì để đạn ra khỏi nòng về sau có thể phi hành càng thêm bình ổn, bình thường cũng sẽ ở trong nòng súng khác lên hình xoắn ốc hoa văn. Viên đạn tại thông qua nòng súng thời điểm sẽ ở những thứ này hoa văn tác dụng dưới sinh ra xoay tròn, mà tử vong xạ thủ thương chẳng những cải tạo qua, thì liền viên đạn đều là đặc chế. Đầu đạn cũng không phải là thật tâm, mà chính là hình đinh ốp. Loại đạn này, bay ra khỏi nòng súng về sau, nhanh chóng xoay tròn, thì cùng khoan điện không có gì khác nhau. Nhẹ nhõm đưa liền có thể đánh xuyên qua thập cm thép tấm. Thánh thể tuy nhiên cường đại, thế nhưng không có mạnh đến so thập cm thép tấm còn kiên cố hơn. Không thể không nói cái này chết vong xạ thủ tại đánh lén sao súng ngắm, thiên phú bên trên có ngoài dự liệu thiên phú. Vậy mà dưới loại tình huống này còn có thể kích phát ra càng lớn tiềm năng. Hắn công kích khoảng cách nhìn như chỉ giảm xuống 0.1s. Có thể có lúc cái kia 0.1s liền quyết định sinh tử. Không hề nghi ngờ, nếu như Vương Đại Đông bị cái này đặc chế viên đạn đánh trúng muốn hại, rất có thể sẽ chết mất. Lúc này, Vương Đại Đông khoảng cách tử vong xạ thủ khoảng cách cũng bất quá chỉ là 300m. 300m khoảng cách rất gần. Đồng thời cũng liền mang ý nghĩa viên đạn phi hành chỗ cần thời gian ngắn hơn. Tử vong xạ thủ biết, hắn cơ hội không nhiều, muốn là lại không thể đem đối phương xử lý, chỉ sợ hắn hôm nay liền muốn nuốt hận ở chỗ này. Tinh thần trước đó chưa từng có tập trung, nhắm chuẩn, nhất định muốn nhắm chuẩn. Tưởng tượng một chút, nếu như là kẻ hủy diệt, hắn hội làm thế nào? Không sai. Tử vong xạ thủ thần tượng cũng là kẻ hủy diệt. Kẻ hủy diệt cũng là hắn cả một đời muốn đạt tới cũng siêu việt mục tiêu. Giờ khắc này, tử vong xạ thủ trong mắt lại không hắn đồ, vật, chỉ có cái kia không ngừng chạy bóng người. Hắn mục tiêu đang không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, chỉ còn lại có Vương Đại Đông mi tâm. Ngay tại lúc này, tử vong xạ thủ trong mắt tuôn ra một trận tinh quang. Sau đó hung hăng bóp cò. Một thương này, tử vong xạ thủ hoàn toàn đạt tới một cái độ cao mới. Một cái hắn cho tới bây giờ cũng không có đạt tới quá cao độ. Một thương này, hắn có 100% nắm chắc có thể trúng đích đối phương. Mà lúc này, Vương Đại Đông cái trán thực khoảng cách họng súng đã chỉ có thập công không được chia khoảng cách. Lạch cạch, kim hỏa tiếng va chạm vang lên lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.